xuyên vào mặt thế, nữ phụ trà xanh giả bộ đáng thương. Chương 25, cô tiên giữa mặt thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Diễm lại cảm thấy hơi kỳ lạ về cách trông sống của Lão Đại và Chân Lục Trà. Dù sao Lão Đại và Chân Lục Trà quen nhau cũng chưa được bao lâu, sao bây giờ càng nhìn hai người này càng thấy kỳ lạ. Còn chú Viên, người luôn quan sát Tạ Lam Án bên cạnh, cũng gật đầu hài lòng. Tiểu Tạ cuối cùng cũng đã thông suốt rồi, trong lúc mọi người còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Đường Nguyệt lại nhìn thấy trong đống tro tàn bị dị năng của Tạ Lam An đánh thành tro. Có một vài thứ sáng lấp lánh, dưới ánh mặt trời chiếu rọi càng thêm bắt mắt. Cô bước xuống bậc thang, vạch ra khỏi đống tro tàn trên mặt đất mấy viên tinh hạch màu trắng. Đường Nguyệt cầm một viên lên soi dưới ánh mặt trời. Viên tinh hạch màu trắng không hề có một chút tạp chất nào. Cô thậm chí còn có thể cảm nhận được một luồng năng lượng chảy bên trong. Đường Nguyệt đang quan sát kỹ lưỡng. Hàn Diễm trên bậc thang nhìn thấy cô cầm thứ gì đó soi dưới ánh mặt trời. Lập tức cũng đi xuống hóng hớt. Vừa rồi dưới ánh mặt trời phản chiếu, Hàn Diễm không nhìn rõ Đường Nguyệt cầm cái gì. Bây giờ lại gần nhìn, thì ra là một viên tinh hạch trông rất trong suốt. Đường Nguyệt, cậu lấy tinh hạch ở đâu ra vậy? Còn tinh khiết như vậy nữa, cho tôi xem với nào. Đường Nguyệt thấy dáng vẻ tò mò của anh ta, liền đưa viên tinh hạch vừa nhặt được vào tay đối phương. Hàn Diễm cầm lấy viên tinh hạch, đưa lên miệng, còn dùng răng cắn mạnh. Đường Nguyệt vừa định nói với anh ta có thể là thứ do cơ thể zombie tạo ra, thì thấy tên ngốc này, đột nhiên cầm viên tinh hạch đưa lên miệng. Hơn nữa, lúc cô kịp phản ứng thì Hàn Diễm đã cắn mạnh xuống. Viên tinh hạch trông có vẻ cứng như sắt đó, ngay khi bị Hàn Diễm cắn xuống đã hóa thành bột phấn, biến mất trong miệng Hàn Diễm. Đường Nguyệt vừa nhìn thấy, đã thốt ra một câu chửi thề hiếm có. Này, cậu là đồ ngu à? Sao lại tùy tiện bỏ đồ vào miệng? Hàn Diễm lúc viên tinh hạch hóa thành bột phấn, vội vàng nhổ ra mấy cái. Còn cau nhau, không phải chỉ là một viên đá thôi sao? Tôi muốn thử xem nó có tinh khiết không? Không ngờ lại là đồ giả. Mà này, cậu lấy thứ này ở đâu ra vậy? Sao vị lại kỳ lạ thế? Đường Nguyệt thật sự cạn lời. Tôi thấy không phải vấn đề viên đá này có tinh khiết hay không, mà là cậu thật sự ngu ngốc. Đây là thứ trong cơ thể zombie đấy. Hàn Diễm nghe xong, cả người đều không ổn, vội vàng chạy sang một bên nôn nòe. Đường Nguyệt cũng rất lo lắng, dù sao thứ này cũng không rõ lai lịch. Nếu lỡ như có hại cho cơ thể, hoặc là có độc thì không ổn rồi. Chú Viên M và những người khác nghe thấy động tĩnh bên này, cả đám đều đến sân nhỏ. Hứa Đồng nhìn thấy Hàn Diễm vịn tường, nôn nòe dữ dội, liền bật chế độ cười nhạo điên cuồng. Hàn Diễm, cậu có thai à? Ha ha ha ha. Chân Lục Trà nhìn thấy anh ta như vậy, cũng bắt đầu dùng giọng điệu èo là mà cô đã lâu không dùng. Ây da, Hàn Diễm ca ca, anh bị sao vậy? Âm điệu kéo dài như muốn kéo dài ra cả đất nước Trung Hoa. Những người có mặt đều nổi da gà. Giá trị trà xanh, 15 giá trị trà xanh, 15 giá trị trà xanh, 15. Chân Lục Trà không khỏi thầm cảm thán trong lòng. Sức sát thương của giọng điệu èo là quả nhiên lớn thật. Sau này cô phải dùng nhiều hơn mới được, he he he. Bên kia, Cố Nhu Nhu đang nhìn Đình Lệ đang thề non hẹn biển với mình. Nhu Nhu, tin anh đi, anh nhất định sẽ chăm sóc tốt cho em và con trai. Nói xong, Đình Lệ ôm cô vào lòng. Đúng vậy, Cố Nhu Nhu đã tìm thấy cha của đứa bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật mỉa mai, rõ ràng kiếp trước cô ở gần anh ấy như vậy, nhưng lại lỡ mất nhau. Cố Nhu Nhu vẫn còn nhớ trận mưa kiếp trước. Cô mang theo con trai Cố Tiểu Bảo vất vả lắm mới trốn thoát khỏi khu chung cư. Nhưng Cố Tiểu Bảo lại sốt cao giữa trời mưa và hôn mê bất tỉnh. Sau đó, cô gặp phải zombie chạy ra từ trường học. Rất nhiều zombie, còn cô thì đang ôm con trai đang hôn mê, cơ thể đã kiệt sức từ lâu. Nhìn thấy zombie càng ngày càng đến gần, sắp bắt được bọn họ. Trong đầu Cố Nhu Nhu lóe lên một ý nghĩ điên rồ. Cô nhìn Cố Tiểu Bảo đang hôn mê. Cô nghĩ, Tiểu Bảo đang sốt cao, bọn họ cũng không thể đến bệnh viện, Tiểu Bảo cũng không được chữa trị. Đã đều phải C, H, E, T rồi, vậy thì cuối cùng hãy giúp mẹ một lần, coi như là báo đáp ơn sinh thành của mẹ. Tiểu Bảo nhất định sẽ không trách mẹ, phải không? Ngay khi đầu món tay của zombie sắp chạm vào Cố Nhu Nhu. Cô ném Cố Tiểu Bảo vào lòng zombie, Đám zombie thấy vậy đều lao về phía Tiểu Bảo. Nhân lúc đám zombie phía sau đều bị Tiểu Bảo thu hút, Cố Nhu Nhu không chút do dự chạy đi. Cô thậm chí còn không quay đầu nhìn Cố Tiểu Bảo một cái. Đứa trẻ nhỏ bé đó, vào khoảnh khắc cuối cùng bị zombie nhấn chìm, đã mở mắt nhìn bóng lưng Cố Nhu Nhu rời đi. Rơi nước mắt, sau khi hồi tưởng kết thúc, Cố Nhu Nhu ôm lại Đình Lệ. Nhớ lại bản thân sống hèn mọn và uất ức kiếp trước. Trong mắt cô lóe lên một tia hận ý nồng đậm. Cô vùi đầu vào cổ Đình Lệ, dịu dàng nói với anh. Em tin anh nhất định sẽ bảo vệ tốt cho em và con trai. Đình Lệ gặp Cố Nhu Nhu ở thành phố. Lần đầu gặp mặt, cô sợ hãi như một con nai bị giật mình. Lúc đó anh đã động lòng với cô. Không ngờ khi nhìn thấy Cố Tiểu Bảo có ngoại hình giống mình như vậy, anh đã nhớ lại đêm hoang đường 5 năm trước. Không ngờ cô lại sinh cho mình một đứa con trai. Sau khi biết được những điều này, anh âm thầm thề rằng nhất định phải bảo vệ tốt cho bọn họ. Đình Lệ là đội trưởng của đội xích diễm. Ngoài anh ra, đội còn có 3 thành viên quan trọng khác, đều là quân nhân của quân đội Trung Quốc. Lần này đến thành phố Hát là nhận được mệnh lệnh từ cấp trên, giải cứu những người sống sót và đưa họ trở về căn cứ của những người sống sót. Lần này, 3 căn cứ lớn đều đã bỏ ra rất nhiều vốn liếng. Không chỉ trang bị vũ khí tốt nhất cho quân đội, còn cấp cho họ hơn chục chiếc xe tăng và xe bọc thép, vật tư cũng rất dồi dào. Dù sao quốc gia cũng không muốn từ bỏ bất kỳ người sống sót nào. Vì vậy, lần xuất quân này, không chỉ có những người lính tinh nhuệ của đội Đình Lệ, mà còn có không ít người của các đội khác cùng đến giải cứu. Lần này bọn họ ra khỏi thành phố Hát đã cứu được không ít người dân, có thể nói là cứu được ai hay cứu nấy. Hơn chục chiếc xe chở đầy người, thậm chí họ còn lấy xe ở cửa hàng xe hơi ra dùng. Phía sau xe của quân đội cũng có không ít xe tư nhân đi theo. Cố Nhu Nhu khi rảnh rỗi sẽ lấy vật tư phân phát cho những người sống sót. Vì vậy, sau mấy ngày nay, rất nhiều người đã quen biết Cố Nhu Nhu, còn thân thiết gọi cô là Thiên Thần Tận Thế, Cứu Tinh, Ánh Sáng Nhân Gian, Cách Chương.